Tận thế nhạc viên, chương 2136, Lâm Tam Tửu rạp phim ký 4, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lịch ngày bên trên mỗi ngày trống không đi xuống. Không có tiểu câu, cũng không có gạch đỏ. Z hoảng hoảng hốt hốt đi tại u ám biệt phủ đại trạch bên trong. Có thể cảm giác được rơi vào nàng trên người ánh mắt. Tựa hồ dần dần mà thay đổi. Ngày ngày thời gian theo bên người nàng trượt đi qua, nàng lại giật mình không biết, có một lần thẳng đến nàng bị đập tiếng cửa đánh thức, mới ý thức đến chính mình lại một đường ngủ đến giữa trưa. Hoàn toàn không cho Mona lên lớp, Jess cũng biết không nên một phen nuốt viên thuốc. Nàng đã sớm siêu lượng, nhưng là nàng ăn nhiều, dược hiệu dần dần giảm dần, muốn đạt tới hiệu quả. Nàng chỉ có thể không nhìn bình thuốc bên trên dùng lượng cảnh cáo. Gần nhất Z tổng giống như một cái chim sợ cành cong. Có lúc cửa bị gió thổi mờ, đều có thể đưa nàng dọa đến kêu ra tiếng. Cho dù nàng lại buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng vẫn như cũ có mấy lần nhịn không được. Tại ăn cơm trưa thời điểm rớt xuống nước mắt, làm oai, hầu tước phu nhân hỏi tới nàng thời điểm. Jess tự nhiên cái gì cũng không dám nói, liều mạng tìm cho chính mình các loại nàng có thể nghĩ đến cái cớ. Nàng có thể nhìn ra tới, không ai tin nàng, có một lần tại bọn họ cấp Solano thái thái trợ thủ. Cùng nhau chuẩn bị cơm trưa lúc, oai chất vấn nàng vì cái gì lão hướng hắn bả vai bên cạnh xem. Nàng liền một cái nói còn nghe được cái cớ đều tìm không ra tới. Chẳng lẽ có thể nói tại chính mình mắt bên trong, oai bên cạnh phản tọa một cái nam nhân sao? Chẳng lẽ nàng có thể nói, kia nam nhân mặt cùng mũi chân phương hướng tương phản sao? Vô luận như thế nào, không thể mất đi này phần công tác, này là một cái duy nhất chống đỡ lấy nàng rời giường sống qua ngày ý nghĩ. Đến này một cấp độ, nàng không là tại vì chính mình mà kiên trì. Nàng nhất định phải bắt lấy này phần công tác, để cho Manly yên tâm, để cho Mona vượt qua trưởng thành mấu chốt thời kỳ. Mona đã rất lâu đều không nhắc lên Lisa, lên lớp cũng sẽ không tiếp tục chuẩn bị một thanh không cái ghế. Ít nhất nói rõ nàng nên làm đều làm đến nơi đến chốn. Hầu tước phu nhân lại đối nàng lưu thêm một cái tâm nhãn. Z hoài nghi nàng đã bắt đầu tìm kiếm đời tiếp theo gia sư. Bởi vì có một lần đến phiên nàng ngày nghỉ, nàng đi thôn trang bên trong đi dạo sáng sớm thượng, về đến thán tức khâu phòng lớn thời điểm, vừa lúc xa xa theo lầu ba cửa sổ bên trong xem thấy hầu tước phu nhân. Hầu tước phu nhân chính tại cùng một cái nữ nhân nói chuyện. Cả hai vai dựa vào vai, mặt đối mặt, cách rất gần. Theo thân hình bóng lưng tới xem, kia nữ nhân tuyệt không sẽ là đầu bếp Solano thái thái. Ngươi tại làm cái gì? Oai đứng tại cửa phòng bếp, tựa hồ tận lực cùng nàng ngăn cách một khoảng cách. Lạnh lùng hỏi nói, ta tại ăn cơm chưa? Jess này thực một chút khẩu vị cũng không có, nhưng nàng nhất định phải giả ra hết thảy mạnh khỏe bộ dáng. Oai vuốt vuốt tóc đen. Xem cái bàn, hiện lên một cái nói không ra là cái gì ý vị cười. Tựa hồ là trào phúng, tựa hồ lại giống là bắt được nàng nhược điểm. Ta còn chưa làm, ngươi ăn cái gì? Jess cúi đầu xuống, này mới phát hiện chính mình trước mặt chỉ có một bộ cái chén không đĩa. Jess chính mình cũng có thể cảm giác được, nàng này mấy ngày càng uể oải suy sụp. Thuốc tác dụng phụ thượng tới. Có lúc nàng liền tập trung tinh lực cũng rất khó làm được. Mona đều cảm giác ra nàng tinh thần tan rã, bởi vì có đôi khi lên lớp lên tới một nửa, nàng liền quên chính mình tại nói cái gì. Ngươi gần nhất, Jess nghe thấy chính mình thì thào nói. Mona nâng lên gương mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình. Hỏi nói, như thế nào? Không, không cái gì. Jess lắc đầu. Bóp khẩn chính mình bàn tay làn da. Ngươi lớn lên thật nhanh. Jess một lúc lâu đều không cho Manly gọi điện thoại. nàng biết chính mình tinh thần tình huống mỗi ngày càng hạ. Nếu để cho Manly gọi điện thoại, hảo hữu nói không chừng lập tức liền có thể phát giác không thích hợp. Chỉ là không gọi điện thoại quá khó. Có lúc Jess sẽ nghĩ, Manly vì cái gì còn chưa tới nhìn nàng? Không là nói muốn tới sao? Thán tức khâu phòng lớn bên trong hết thảy đều giống như một trận mãn tính, dần dần nát giữa ác mộng. Nàng tựa như tại nhất điểm điểm hướng cái gì hắc uyên bên trong trượt. Đối hiện thực nắm chắc càng ngày càng lỏng, càng ngày càng không phân rõ cái gì là sự thật. Một cái duy nhất không thay đổi, tựa hồ liền là Solano thái thái. Nàng mỗi ngày tới làm cơm liền đi, một câu nói cũng không nhiều lời. Tại nghe không được Manly thanh âm nhật từ bên trong, đầu bếp liền thành Jess phân biệt hiện thực nền tảng. Châm chọc là, nàng khẩu vị càng ngày càng kém. Vài ngày tới chỉ ăn một miếng bánh mì, nàng là tại miễn cưỡng nuốt vào kia khẩu bánh mì sau. Xem thấy cửa phòng bếp bị người đẩy ra, Jess xem tới người, hoảng hốt hỏi nói, ngươi là ai? Ngươi liền ta cũng không nhận ra. Kia nữ nhân mặt đều vặn vẹo, người này dạng như thế nào giáo ta nữ nhi? Jess thực sự là chịu không được. Nàng lúc nghỉ trưa chọn lấy một cái gần đây không ai thời cơ, vào hành lang, cầm điện thoại lên, Manly, gảy ra song hào. Nàng liền không kịp chờ đợi hướng microphone bên trong kêu một tiếng. Là ta, ngươi tại làm cái gì? Sau lưng thanh âm thình lình đưa nàng giật nảy mình. Jess vội vã quay người lại, phát hiện nguyên lai Y chính đứng tại lờ mờ hành lang bên trong. Ta tại cấp bằng hữu gọi điện thoại. Y nhìn một chút máy điện thoại, nói xác thực, hắn tại xem máy điện thoại phía dưới mặt đất. Ta đã sớm hoài nghi ngươi có vấn đề. Y chậm rãi nói, ta cùng hầu tước phu nhân cũng nói, cho nên ta là được đến cho phép, mới đi ngươi phòng bên trong tìm. Cái gì? Jess mờ mịt xem hắn. Kết quả ta tìm được này cái. Y theo đâu bên trong lấy ra một cái bình nhỏ, miệng bên trong lộ ra một loạt răng. Hắn tươi cười tối như mực. Clopramazine, ta hỏi bác sĩ, này là trị liệu tinh thần phân liệt dược vật đi. Jess nghĩ muốn phủ nhận, nghĩ muốn kêu khóc, nhưng nàng chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không nên lời. Chẳng trách đâu, người có bệnh tâm thần phân liệt a. Người cúi đầu nhìn xem. Y vẫn cứ phủ kia cái ý vị tàn nhẫn cười. Jess cúi đầu xuống, lần đầu tiên còn không biết hắn muốn chính mình nhìn cái gì. Qua mấy giây, nàng mới phát hiện máy điện thoại tuyến là đoạn, nhìn lên tới là bị chuột cắn đứt. Không, nàng câm cuống họng nói, không có khả năng, điện thoại tuyến đều đoạn. Ngươi tải cho ai gọi điện thoại? Y cười hỏi nói, không, Manly, kia cái chuẩn bị cho nàng tiễn đưa bữa ăn Manly, cùng nàng cùng nhau đến trường Manly, cho dù chính mình nhập viện cũng tới nhìn nàng Manly, bồi tiếp nàng đi qua hắc ám Manly. Thế giới trời đất quay cuồng sốt ruột nhanh lờ mờ đi xuống. Jess, đông, một tiếng tạp tại mặt đất bên trên. Mất đi ý thức, chúng ta đến thán tức khâu phòng lớn. Tài xế một câu nói đưa nàng giật mình tỉnh lại. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình tại đường bên trên ngủ. Nàng sờ một cái mặt, ngón tay ẩm ướt lành lạnh. Như thế nào? Kia cái khuôn mặt hiền lành trung niên tài xế quay đầu nhìn thoáng qua. Không cái gì, ta hảo giống như là một cái rất thương cảm mộng. Nàng ngượng ngùng cười nói, làm phiền ngươi tại nơi này chờ ta một hồi. Vội vàng xuyên qua đình viện mặt cỏ, nàng nâng lên vành nón, nhìn một chút trước mặt ba tầng phòng lớn. Rất khó tưởng tượng, như vậy thất bại lờ mờ phòng ở bên trong, hiện giờ còn có thể ở lại ngươi. Án mấy lần chuông cửa, chờ một hồi lâu, nàng lại từ đầu đến cuối không có nghe thấy có người tới quản môn. Đường bên trên làm kia cái mông lung mộng, làm nàng có điểm bất an. Nàng đưa tay thoáng đẩy một chút, lại phát hiện cửa mở. có người có đây không? Nàng thò đầu đi vào lờ mờ hành lang, kêu một tiếng, lại dừng lại, chỉ cần vừa vào cửa. Bất luận kẻ nào đều bản năng biết, này gian phòng ốc là không, khắp nơi đều là tro bụi, mạng nhện, tựa hồ không có mở điện, đèn đều không sáng, nhưng là chân chính gọi người cảm giác đến này bên trong không có người tại. Lại tựa hồ như là một loại khác nói không rõ ràng cảm giác. Chẳng lẽ là tài xế đem nàng làm sai vị trí? Nàng mang cẩn thận, từng bước một đi qua không phòng, tìm được phòng bếp bên trong. Phòng bếp bên trong cũ nát vắng vẻ, tản ra một cỗ nhàn nhạt mùi nấm mốc. Góc bên trong đặt vào một chương tiểu bàn ăn. Bàn ăn bên trên chỉnh tề trưng bày 5 phó cái chén không đĩa. Không, không là không, nàng đi lên, nhẹ nhàng lau một chút đĩa bên trong bột phấn. Ngửi ngửi, nhìn thấy thượng nhưng một chỉ rúm gió hộp giấy. Thuốc diệt chuột, nàng lảo đảo rời khỏi phòng bếp. Bước chân càng lúc càng nhanh, rốt cuộc biến thành nhanh chân chạy vội. Làm nàng cắm đầu xô ra cửa, phóng tới nơi xa ô tô thời điểm. Tài xế tựa hồ cũng bị nàng giật nảy mình. Manly tiểu thư, hắn tàn thuốc đều rớt. Hỏi nói, ngươi như thế nào này cái sắc mặt? Manly cảm giác mặt bên trên ngứa. Sờ một cái mới phát hiện, chính mình vừa khóc. Nàng run thanh âm nói, ta không biết, ngươi tìm được bằng hữu sao? Tài xế hỏi nói, Manly nhìn nơi xa thán tức khâu phòng lớn, hơi hơi há miệng ra, lại không có phát ra âm thanh. Lầu 2 cuối cùng cửa sổ bên trong, là nàng xem sai lầm rồi sao? Ta nghe nói hầu tước một nhà hảo giống như đã sớm đi. Gian phòng đều không thật lâu, tài xế vẫn còn tiếp tục nói, ngươi nói đến tìm bằng hữu, ta còn tưởng rằng là ta lầm. Bản chương xong, cách chương.